Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 410. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like video, chia sẻ video, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong cũng như là để được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện hôm nay. Không giống với trước đây, lần này Phương Hành lấy thân phận người chiến thắng trở về. Bây giờ Đại Xích Thiên chỉ còn có một vị đế tử là hắn, nên tôn sùng vô thượng. Nhưng mà điều làm cho hắn không nghĩ ra là hắn cảm giác không được kính nể như trước đây. Ngoại trừ khi vừa mới trở về, lộ ra thái độ cứng rắn, không có người nào dám to gan phản bác lại. Nhiều lần cảm giác hơi quái dị. Vị đế nữ kia hơi một tí là lại tới đây, nói cười on end, nhắc tới chuyện cũ. Phương Hành chê cười vài lần thì cũng không thấy nàng có cảm giác lúng túng, trái lại đến càng nhiều hơn. Phương Hành cũng hết cách rồi, chuyện gì cũng không thể làm quá mức, chỉ có thể lạnh lùng đối mặt, bớt nói bớt gặp để tránh bị vị đế nữ này nhìn ra sơ hở. Nhưng mà dù vậy, bầu không khí khiến trong lòng hắn cảm giác không thoải mái vẫn lan tràn. Bây giờ hắn vừa trở lại ở doanh trại của tiên quân Đại Xích Thiên, đang trong lúc nghỉ ngơi. Từ Huyền Tiên Soái cũng đã nói không cần hắn lại xuất binh. Trong Đa Bảo Thiên Hà, tuy chiến đấu căng thẳng với Tiền Nguyên, nhưng mà 10 vạn tiên binh tiên giới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng không cần đế tử hắn lại dẫn 300 các mô quân vô cùng đáng thương trong tay mình đi ra. Cho dù là bốn thế gia, cũng bởi vì có công hộ tống đế tử trở về, được Từ Huyền Tiên Soái nhận lời, không cần phải đi tới Đa Bảo Tiên Hà tham chiến, có thể ở phía sau trấn thủ. Nhưng chỉ không tới 3 ngày, một tờ lệnh của Từ Huyền Tiên Soái liền điều bốn thế gia đi ra, lệnh cho bọn họ đi vây quét một chỗ do cao thủ Thiên Nguyên tập kết. Ở tinh vực chiến đấu chết cũng không rút lui. Điều này khiến cho địa vực nơi Phương Hành đóng quân lập tức trống trải. Lại sau đó, phụ tá bên người Từ Huyền Tiên Soái đến thăm hỏi, mời đế lưu đi tới đại điện Huyền Thiết cùng bàn bạc chuyện lớn. Thân là đế tử tham dự nghị sát, tất nhiên là cũng không phải chuyện gì lạ. Phương Hành liền dẫn Lộc Tẩu cùng Hoan Hỷ Cáp Mô nhận lời đi tới. Bên trong đại điện Huyền Thiết cũng vô cùng nghiêm túc. Dù tiền các vương thu nhập tin tức được phụ tá sàng lọc, tập hợp vào trong thẻ ngọc, để trên bàn ngọc của các vị tham dự nghị sự, thông qua những ngọc giản này liền có thể hiểu rõ được hướng đi của các vương, cùng với thắng bại ở trên chiến trường mỗi nơi, cùng dấu hiệu điều động của đại quân tiên giới, cũng có thể nhờ vào đó để phân tích ra tình hình tiến lui của những tu sĩ Thiên Nguyên. Quãng thời gian trước, những kẻ tu hành Thiên Nguyên phản đội giống như là bị điên, lại không tiếc thương vong cứng rắn chống lại đại quân tiên giới, cũng có rất nhiều nhân vật vướng tay chân, tạo thành không ít quấy nhiễu đối với chúng ta. Có điều bọ ngựa đấu xe trung quy chỉ là một chuyện nực cười, ở dưới đại quân thiết kỵ của ta lại vây giết hết. Các đường phòng tuyến của Thiên Nguyên đều đã bị công phá, kẻ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều đã bị tàn sát, chỉ có vài kẻ có thể bỏ chạy được. Từ quân tình do Du Tiên truyền về, phần lớn phòng tuyến của Thiên Nguyên đã sụp đổ, may mắn sống sót cũng rút ra khỏi Đa Bảo Tiên Hà. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Chuyện nghị sự lần này cũng làm cho Phương Hành có chút hứng thú, chính là nói tới tận trận chiến bây giờ. Chỉ có điều Thiên Nguyên tuy là tổ địa, nhưng mà nơi đó là gì có tư cách chống lại Tam Thập Tam Thiên ta chưa? Có người khác nghe xong cười lạnh nói, mục đích trận chiến này của chúng ta lại không chỉ là muốn đuổi bọn chúng ra khỏi Đa Bảo Tiên Hà, mà là muốn hết mức giữ lại, tàn sát hết, trực tiếp xóa bỏ mầm tai họa này. Ba vị tiên tôn đã có nghiêm mệnh, bây giờ tiên đế bế quan, thế cuộc cần phải nghiêm túc cẩn thận, càng là thời điểm thích hợp rối loạn. Thiên Nguyên, Thần Minh lần lượt làm loạn, thậm chí còn có Lục Ma Thiên cũng không có thành thật, nhiều lần tác quái. Chúng ta phải giết gà dọa khỉ, trận chiến này nhất định phải đánh cho Thiên Nguyên không còn lực lượng để làm loạn, thậm chí trực tiếp phái người giết đi Thiên Nguyên, phá hủy hương hỏa của bọn họ. Tam Thập Tam Thiên quả nhiên có quyết đoán rất lớn. Phương Hành thân là người tham dự cuộc họp, nghe được vài câu này, trong lòng cũng âm thầm cảm khái. Hắn thực sự từ trên người các vị tiên tướng nhìn ra được sự quyết đoán lớn của Tam Thập Tam Thiên. Điều đó thực sự là có vẻ thô bạo, không để ai vào mắt. Vừa nhìn liền có thể biết đây là tâm thái thường thấy của các vị cường giả. Cùng là một trận đại chiến, người khác nghĩ tới thắng, bọn họ nghĩ tới trực tiếp tiêu diệt đối thủ hoàn toàn. Thậm chí còn muốn thuận thế phái một đội tiên quân đi tiêu diệt tận gốc quê hương. Loại phong thái bá đạo này thực sự đã có mấy phần phong thái của tiểu gia năm đó. Tiêu diệt kẻ phản bội thì không cần nhiều lời, trên căn bản đã đạt được mục đích. Mấy vạn tu sĩ thiên nguyên làm phản đã có phần lớn mạng ở trong trận chiến này. Đừng nói là bọn họ, cho dù là Tam Thập Tam Thiên, ta cũng khó có thể tiếp nhận được thương vong như vậy. Lão phù nhìn ra được thiên nguyên này có chút dã tâm, gần như là muốn ở lại trong Đa Bảo Tiên Hà. Có điều muốn phá hủy quê hương của bọn họ đúng là có chút khó khăn. Thiên nguyên cách quá xa, điều binh khiển tướng sẽ có bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa phía bên thiên nguyên tuy rằng thế yếu, nhưng mà các ngươi phải hiểu được, nhìn từ thế cuộc của trận chiến này, những kẻ năm đó suy yếu ở Tam Thập Tam Thiên rất có khả năng bỏ chạy tới thiên nguyên, cũng làm cho nơi đó trở thành đầm rồng hang hổ. Vậy cũng chỉ có chờ tiên đế xuất quan. Thời điểm đó mấy vị tiên đế liên thủ đánh một đòn, chưa chắc không thể ngang qua tinh vực, trực tiếp xóa bỏ thiên nguyên trong tinh vực, vĩnh viễn loại trừ hậu hoạn. Còn bây giờ chúng ta vẫn suy tính một chút về việc làm sao mở rộng chiến công đi. Bên trong đại điện, rất nhiều cách nói đều cực kỳ khủng bố. Nếu truyền lưu đến thiên nguyên, sợ là sẽ lập tức gây nên sóng to gió lớn. Mà lúc này Phương Hành cùng Văn Tiên Sinh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, lại không nói một lời, có tài như điếc, bộ dạng đăm chiêu. Lần đầu điện hạ tham dự nghị sự, có muốn nói gì không? Cũng không biết sao, nói một hồi, trong đám người tham dự nghị sự lại có người nghiêng đầu nhìn về phía Phương Hành. Người nói lời này là phụ tá số một quyền dưới quyền của Tử Huyền Tiên Soái, Vô Cơ Tử. Có thể nói tất cả quân vụ của Tử Huyền Tiên Soái đều do người này ngầm quản lý. Trên trình độ nào đó lại như là thay lời nói của Tử Huyền Tiên Soái, hắn vừa mở miệng tất cả mọi người đều im lặng. Bên trong đại điện liền có mấy chục ánh mắt đều nhìn về phía Phương Hành, tập trung tinh thần muốn nghe thử vị đế tử này suốt cục sẽ có cao kiến gì. Đế Uyển đang ngồi xếp bằng đối diện Phương Hành, lúc này cũng dịu dàng nhìn sang. Ý kiến gì cũng tới hỏi ta, vậy còn cần tới các ngươi làm gì? Mà lúc này mặt Phương Hành không đổi, hờ hững nói, nhưng mà giọng nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Vị Vô Cơ Tử kia nghe vậy nhất thời khẽ run rẩy, cười khổ một tiếng, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Vẻ mặt những người khác trong đại điện cũng rất trở nên vi diệu. Có người cười khổ, nghĩ thầm vị đế lưu điện hạ này đúng là giống với ngàn năm trước, hung cuồng bá đạo, không nói đạo lý, khiến cho người ta không thể thân cận nổi. Nhưng cũng có người biểu hiện giờ trò ám muội, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Điện hạ biết không nhiều, tạm không mở miệng cũng được, chờ sau này lại bàn luận đi. Đúng vào lúc này, Từ Huyền Tiên Soái ngồi ở vị trí chủ soái cười khẽ, tay áo phất một cái liền thu hút sự chú ý của các tiên. Sau đó vị tiên soái này trầm ngâm nói: khi chúng ta rời khỏi Đại Xích Thiên, chỉ nhận được quân lệnh là càn quét những kẻ tu hành thiên nguyên phản bội mà thôi. Bây giờ sắp đạt đến mục đích, có điều lần này thiên nguyên đến rất kỳ lạ, bản soái luôn cảm thấy mục đích của bọn họ không đơn giản, tất có mưu đồ khác. Lại không chỉ trục xuất bọn họ, giết bọn họ, còn phải tìm hiểu rõ mục đích thực sự của bọn họ nữa. Vô Cơ, trong các trận chiến có thể có tù binh không? Vô Cơ Tử liền xoay người vái chào nói: các vương đến báo, tù sĩ thiên nguyên phản bội thực sự hung hãn, thà chết không hàng. Sau khi rơi vào vòng vây thì thà rằng tự hủy thần hồn, không có mấy người đầu hàng. Có điều sau khi tiên soái hạ lệnh, tiên quân các đường bay ra đại trận thì vẫn trấn áp được vài tên tu sĩ phản bội, đã bắt giữ chúng trước khi chúng tự hủy thần hồn. Bây giờ đã phong tỏa giác quan thứ 6, nhốt trong ngục của tiểu thế giới. Ồ, Từ Huyền Tiên Soái nghe xong khẽ mỉm cười nói: vậy áp giải bọn họ lên, ta tự mình thẩm vấn. Vô Cơ Tử nhận mệnh, liền búng ngón tay một cái, một đạo soái phù bay ra khỏi đại điện, biến mất không còn tăm tích. Đám người trong điện đều ngẩng đầu tò mò chờ đợi, phần nhiều trong bọn họ đều ở phía sau bày mưu nghĩ kế. Dù giao chiến với tu sĩ Thiên Nguyên phản bội đã lâu, nhưng ngược lại vẫn chưa từng gặp tu sĩ Thiên Nguyên phản bội ở gần. Lúc này trong lòng bọn họ không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà vào lúc này, nghe tới tù binh, ánh mắt Lộc Tẩu thoáng đổi, trong lòng cũng xúc động. Nhưng Phương Hành vẫn lười biếng không thèm để ý, trong tay thưởng thức thẻ ngọc trên bàn ngọc. Tù sĩ Thiên Nguyên phản bội được giải tới. Rất nhanh có vài vị tiên tướng mặc giáp đen đáp mây bay tới, hạ xuống cửa tiên điện. Sau đó cùng bước vào, bái chào tiên soái, lại hành lễ với Phương Hành. Ở trên tay tiên tướng đứng chính giữa, nâng một pháp bảo hình cung điện màu đen, giống như một nhà tù. Khi nhận được tiên soái gật đầu, tên tiên tướng kia liền nhẹ nhàng gật đầu, mi tâm có một tia thần niệm đánh vào trên mặt của nhà tù màu đen kia. Trong cung điện màu đen lập tức ánh sáng tràn ra, lại có một loại cây cột lớn màu đen đột ngột xuất hiện ở bên trong cung điện huyền thiết. Những cột màu đen kia cao khoảng 10 trượng, phía trên khắc rất rõ phù văn cùng với cấm chế, còn rất nhiều dây xích sắt. Nhưng trên mỗi cột sắt trói một người tu sĩ đầy vết máu, y giáp rách nát, có vài kẻ đã mất đi nửa người, thậm chí chỉ còn lại một cái đầu. Nhưng bất kể ra sao, lúc này đều là một dáng vẻ. Toàn thân bọn họ bị xích sắt khóa lại, gai trên cây cột màu đen đâm vào thân thể, bị trói lên cây cột, đầu rũ xuống, liền vô tri vô giác như là người chết. Những kẻ tu hành phản bội Thiên Nguyên đúng là xương cứng, chịu khổ nhiều như vậy nhưng vẫn giữ một chút khí ức sâu trong thần hồn, không có chịu thổ lộ. Chúng ta cũng không dám dùng biện pháp quá cứng rắn, vì sâu trong thần hồn của bọn chúng đều có cấm chế lợi hại, chỉ sợ một khi dùng lực mạnh thăm dò sẽ là trực tiếp kích hoạt cấm chế, không những khiến cho thần hồn của bọn chúng lập tức tiêu tán, mà ngay cả người thi triển phép cũng sẽ bị thương rất nặng. Tên cai ngục thả ra ba tên tù binh, gằn giọng cười, bẩm báo với tiên soái. Từ Huyền tiên soái gật đầu, lạnh nhạt nói: thần thông nhỏ thì chẳng có gì lạ, mở phong ấn giác quan thứ 6 của bọn họ đi. Ngục quan đáp lời, liền điểm mấy cái ở trên thân của ba tên tù binh. Mấy vệt ánh sáng lóe lên, ba tên tù binh gần như đồng thời kêu rên vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt rời rạc nhìn trong cung điện, ánh mắt tuyệt vọng, ảm đạm, bi ai. Cầu xin các ngươi giết ta đi. Bọn họ rõ ràng đã chịu khổ quá nhiều, trong ánh mắt không thấy chút tinh thần nào, hầu như là vừa được tự do liền khổ sở muốn chết. Bên trong đại điện, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Nói ra, các người có thể chết được sảng khoái một chút, thậm chí có cơ hội có thể được luân hồi đầu thai ở Tam Thập Tam Thiên. Vô Cơ Tử phụ tá đứng đầu ở dưới quyền Từ Huyền tiên soái khẽ cười, nhìn phía đám tu sĩ Thiên Nguyên bị bắt, trong miệng nói ra những lời vô cùng lạnh nhạt, không có một chút ép bức nào, nhưng tự có một phong thái thản nhiên của người nắm quyền khống chế hết thảy. Đừng có uổng phí công sức, chúng ta sẽ không nói gì hết. Trong một đám tu sĩ Thiên Nguyên bị bắt này, có một tu sĩ tu vi mạnh hơn một chút, và lúc này đã lộ ra năng lực chống cự mạnh hơn, hùng hăng ngẩng đầu lên, oán hận quát: chúng ta cũng chỉ là đệ tử bình thường nhất của Chư Tử đạo tràng, cũng không biết chuyện gì hết. Chúng ta chỉ biết là các ngươi mạnh mẽ bá đạo như vậy, rõ ràng chúng ta chỉ là một trong tinh vực rộng lớn, trong Đa Bảo Tiên Hà vô trù, để thu thập một chút tài nguyên. Kết quả liền bị tiên nhân Tam Thập Tam Thiên phát hiện, đuổi chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có lòng không phục mới đấu pháp cùng bọn họ, giết bọn họ, sau đó đại quân của các người liền tới, liền muốn tàn sát hết chúng ta, đã lại bá đạo như vậy. Những lời hắn nói ra lúc này cũng đại biểu cho tiếng lòng của rất nhiều tu sĩ Thiên Nguyên, lúc này tất cả đều giận dữ nhìn lại bọn họ. Mà bên trong đại điện huyền thiết lại có không ít phụ tá tiên tướng nghe được lời ấy, ngược lại nở nụ cười: xem ra ngươi thật không phục. Vị Vô Cơ Tử kia cũng cười, nhìn tu sĩ Thiên Nguyên kia giống như là nhìn kẻ ngốc vậy, khẽ nói: chư thiên vạn giới, tinh vực vô biên, tiên nhân ta để lại dấu vết khắp nơi, vậy chính là của bọn ta. Các người giống như là giặc trộm tài nguyên của ta, đương nhiên phải đuổi. Tu sĩ thiền nguyên kia vốn đang mắng hắn bá đạo, nhưng mà câu giải thích này của hắn vừa ra lại rõ ràng càng lộ ra vẻ bá đạo hơn. Dựa vào cái gì? Tu sĩ thiền nguyên kia càng phẫn nộ, con mắt càng đỏ bừng, nhìn chòng chọc hắn quát hỏi. Liền dựa vào chúng ta mạnh hơn các người. Vô Cơ Tử cười nhạt, trả lời ung dung lưu loát. Tu vi của ngươi không cao, nhưng mà tính tình cũng không nhỏ, vẫn không rõ đạo lý của thế gian này. Bất luận là chủng tộc nào, bất kỳ là loại sinh linh nào đều muốn sinh tồn. Nếu muốn tu hành, tộc đàn cần phải được kéo dài, sinh linh cần trưởng thành, mà những điều này đều cần tài nguyên. Nhưng mà tài nguyên có hạn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh để cướp đoạt. Ai mạnh hơn vậy tài nguyên tất nhiên là thuộc về kẻ đó. Tiên nhân chúng ta chính là kẻ mạnh nhất ở chư thiên vạn giới này, cho nên chúng ta có được tất. Nói tới chỗ này, hắn bình tĩnh nhìn qua tu sĩ thiên nguyên kia, cười khẽ. Người còn có lời gì để nói nữa? Hắn nói rõ ràng chính là điều vô lý nhất thế gian này, nhưng mà tu sĩ thiên nguyên kia thực sự không thể trả lời được. Mắt tu sĩ thiên nguyên đầy phẫn hận, nhưng mà mãi hồi lâu cũng chỉ có thể căm hận giống lớn. Các người không cần hỏi gì nữa, ta không biết gì. Các người không phải nói tiên nhân cường đại sao? Vậy liền đến dò xét thức hải của ta, lục soát thần hồn của ta đi, xem người có thể tìm được thứ gì. Chút trò vặt đó cũng không cần khoe khoang làm gì. Chúng ta đã sớm biết sâu trong thần hồn của các người có cấm chế lợi hại, thần thức bên ngoài tìm tòi tự nổ thần hồn, cho nên có nhiều thứ chỉ có bản thân các người tự nói ra. Ta thực sự không biết rõ một người tu hành làm thế nào để cam tâm tình nguyện để cho mình hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất rất thiên địa, cũng là muốn bảo vệ bí mật. Nhưng mà không sao. Vị Vô Cơ Tử kia cười khẽ một tiếng và chỉ tay về phía trước nói, nhét hắn vào lò luyện đan. Theo một chỉ kia, bên trong đại điện này có thêm một cái lò tám cạnh với dáng vẻ cổ xưa, cao hơn 10 trượng, sát khí quần quận tuôn ra cực kỳ đáng sợ. Sau khi lò luyện đan này xuất hiện ở trong đại điện, ở bên trong liền có ngọn lửa bốc lên, sau đó bùng cháy. Người ở đây đều có tu vi không nhỏ, nhưng mà chỉ cảm ứng liền thình lình phát hiện ngọn lửa thiêu đốt bên trong lò luyện đan này là tam muội chân hòa thuần nhất, có thể luyện tan chảy tất cả. Đã không nói thì đi vào đi. Mấy vị quản ngục tiên kia được phân phó liền cười lại một tiếng, đỡ tu sĩ bất khuất kia lên. Chết thì lại làm sao? Tu sĩ thiền nguyên ta thẳng thắn cương nghị, làm sao lại sợ ngươi? Tên tu sĩ thiền nguyên kia phá lên cười, gần như làm cho cả đại điện chấn động tới mức rùng lên. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện mặc dù hắn nói lợi hại, nhưng mà trong ánh mắt lại có sự hoảng sợ khó có thể che giấu được, chỉ là cắn răng giữ vững đạo tâm mà thôi. Mấy vị quản ngục kia không để ý tới hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhận mệnh mà làm, có chút hăng hái cởi xích sắt trên người hắn, trực tiếp nhấp vào trong lò luyện đan. Thậm chí cũng không cho hắn có cơ hội nói thêm câu gì. Dù tên tu sĩ thiên nguyên kia có xương cứng đi nữa, thì lúc này bị tam muội chân hỏa thiêu đốt trên người, vừa sợ lại vừa đau đớn, cũng không nhịn được rên rỉ kêu lớn. Tiếng kêu vang vọng trong lò luyện, có vẻ rất là khó chịu, lúc truyền ra bên ngoài càng giống như là đau cùn cắt thịt, làm trái tim của các vị tu sĩ thiên nguyên đau đớn. Ở trong lò luyện đan này của ta thiêu đốt tất cả cấm chế, cần quan tâm ngươi là thân thịt hay thần hồn gì, chân linh tiên quang đều sẽ bị luyện tất. Chẳng những vậy, về sau trong thiên địa liền không còn người như ngươi nữa, thậm chí sau khi chết còn phải hóa thành đan dược nuôi tiền thú. Vô Cơ Tử khẽ cười, cũng không biết đang giải thích với ai một câu. Mà lúc này sắc mặt các tù binh thiên nguyên đang có mặt tại đây đều là cực kỳ sợ hãi. Dù bọn họ không có sợ trời, không có sợ đất, nghĩ đến kết cục như vậy trái tim cũng chợt lạnh. Người tu hành đều sống lâu hơn so với người thường, cũng càng sợ chết hơn người thường. Mặc dù tu sĩ thiền nguyên không có sợ chết tới mức giống như các tiền tam thập tam thiên, nhưng mà vẫn có ý nghĩ sợ chết. Kế tiếp tới người. Vô Cơ Tử ngừng cười, ánh mắt nhìn sang vị tu sĩ thiên nguyên thứ hai, nhẹ nhàng mở miệng. Ta cũng sẽ không nói. Cho dù sắc mặt tên tu sĩ thiên nguyên kia đã biến đổi, nhưng mà vẫn cứng cổ, giọng nói có chút chột dạ, hét lớn. Nhưng vào lúc này, Vô Cơ Tử không hỏi nhiều, chỉ vẫy nhẹ bàn tay một cái. Cũng quẳng vào hắn luyện đàn đi. Ba tên ngục kia lập tức nở nụ cười, đồng thời ra tay giữ lấy hắn, xích sắt và ném thẳng vào lò luyện đàn. Lại có tiếng kêu thảm thiết đáng sợ vang lên. Trong đại điện đã có một mùi kỳ lạ. Người có nói hay không? Vô Cơ Tử nhìn về phía vị tu sĩ thiên nguyên thứ ba, sau đó thấy người kia có chút do dự, liền trực tiếp khoát tay nhét vào. Lần lượt có tù binh thiên nguyên bị ném vào trong lò luyện đan, tam muội chân hỏa trong lò luyện đan lại không có biến mất, không ngừng cháy hừng hực, không ngừng có tiếng kêu thảm từ trong lò luyện đan truyền tới. Một tiếng vừa kết thúc lại lập tức có tiếng khác kèm theo. Mà bên trong đại điện có hơn 10 tù binh, và lúc này bọn họ dần dần giảm bớt. Theo tốc độ này, dường như là rất nhanh có thể sẽ kết thúc, toàn bộ sẽ bị ném tất vào trong lò luyện đan. Nhưng không biết tại sao, thời gian thế có phần dài đằng đẵng, cảm giác dày vò cực kỳ khó tả. Không cần, không cần, đừng quăng ta vào lò luyện đan, ta không muốn chết, ta không muốn hồn phi phách tán. Cuối cùng sau khi đã ném 7 người vào trong lò, người thứ 8 rốt cục kêu lên khản tiếng, toàn thân đột nhiên đã mất đi tất cả thần khí. Nếu không phải bị trói ở trên cây cột màu đen thì chợ lúc này đã trực tiếp co quắp mà ngã xuống đất. Ồ. Vô Cơ Tử cười nhìn về phía hắn. Không muốn chết cũng dễ thôi, vậy nói ra tất cả những gì người biết đi. Tu sĩ kia sớm đã tê liệt, kêu lớn, gần như mang theo tiếng khóc nức nở. Ta nói. Hắn liên tục nói mấy từ ta nói, nhưng mà ánh mắt lại càng thêm tuyệt vọng. Nhưng ta nói cái gì đây? Vô Cơ Tử khẽ cười nói. Nói tất cả những gì ngươi biết. Ngươi đến từ nơi nào, tu hành như thế nào? Thiên nguyên có gần vạn năm không có người phi thăng, thậm chí ngay cả tiên lộ cũng bị người ta hủy đi, các ngươi lại tới như thế nào? Trong thời gian gần vạn năm lại có ai xuất hiện ở thiên nguyên, làm ra an bài gì, ảnh hưởng gì đối với thiên nguyên các ngươi? Các người làm như thế nào có thể tu hành tới trình độ này? Ta, thiên nguyên chúng ta có tiền nhân xuất hiện, mang đến rất nhiều tài nguyên. Tu sĩ thiên nguyên kia hoảng hốt mở miệng, giọng nói chột dạ, ấp a ấp úng, dường như là quá mức sợ hãi, ngay cả lời cũng không nói được. Chúng ta chính là dựa vào những tài nguyên kia mới tu tới trình độ được như bây giờ. Lần này chúng ta tới Ta Bảo Tiên Hà cũng chỉ là muốn tìm một chút tài nguyên mà thôi. Đúng, ta thừa nhận lúc trước tiên quân ta đóng quân ở trên Ta Bảo Tiên Hà, có người nói cho chúng ta biết tam thật tam thiên đã đại loạn, chúng ta có thể thừa cơ mà phản công. Tương lai thậm chí có khả năng chiếm lĩnh được tam thập tam thiên, chí cao vô thượng. Nghe được hắn đứt quãng nói ra tất cả nhiều lời như vậy, Vô Cơ Tử nhíu mày. Đây đều là những điều chúng ta đã biết, ngươi còn nói tới làm gì? Nói vài điều chúng ta không biết đi. Chư Tử Đạo Tràng kia là sao? Cái đó, những gì ta nên nói ta đều đã nói rồi. Chuyện liên quan tới Chư Tử Đạo Tràng, ta thực sự không biết gì cả. Nhưng hắn vừa nói như vậy, tên tu sĩ thiên nguyên kia càng tuyệt vọng kêu lớn. Vô Cơ Tử lập tức im lặng thở dài nói. Phế vật, ném vào trong lò luyện đi. Không cần. Tu sĩ kia kêu thảm, nhưng Hắc Ngục Tiên làm gì để ý tới hắn, sớm đã tiến tới giữ lấy hắn. Cứu ta. Tu sĩ kia sắp bị ném vào trong miệng lò luyện đan, lại liều mạng kêu thảm dãy rủa. Đến một bước cuối cùng, khi sắp bị ném vào trong lò luyện đan, hắn chợt kêu lớn với Phương Hành, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng vậy. Ma đầu à, không, Thiên Nguyên đạo hữu, cầu xin ngươi cứu ta, cầu xin ngươi nhất định phải cứu ta. Ta có thể chết nhưng ta không muốn bị luyện thành đan được. Hắn vừa kêu to một tiếng, lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Bên trong đại điện, vô số tiền tướng, phụ tá, đều đồng thời nhìn về phía mặt Phương Hành. Trong ánh mắt kia có ngạc nhiên, có nghi ngờ, cũng có chấn động, thậm chí là không hiểu. Van xin ngươi, van xin ngươi. Nhưng vào lúc này tu sĩ thiên nguyên kia hoảng sợ kêu khóc, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía Phương Hành. Van xin ngươi cho ta được chết sảng khoái đi. Bầu không khí bên trong đại điện vốn đã ngột ngạt, giờ như là bỗng nhiên tìm được nơi phát tiết. Nhưng mà vào lúc này áp lực lớn như núi, như biển đều trút về Phương Hành như nước thủy triều, mãnh liệt khó lường. Mà vị tu sĩ thiên nguyên kia còn đang nỗ lực cầu khẩn. Van xin ngươi, van xin ngươi, xem như nể tình là đồng đạo, hãy ban thưởng cho ta cái chết đi. Ngược lại, lúc này thần sắc của Phương Hành bất động, thân hình lười biếng ngồi ở một bên, cánh tay trái chống lên trên bàn ngọc, nâng cằm lên, ánh mắt không hề nhìn về phía tu sĩ thiên nguyên kia, chỉ là ngắm nhìn ngọc giản trong tay phải, giống tu sĩ thiên nguyên kia đang cầu xin, không phải là hắn. Các tiền tướng bên đại điện cũng nhìn không phải là hắn vậy. Ngược lại vào lúc này, tâm thần của Lộc Tẩu sau lưng đã rất căng thẳng. Mặc dù trên gương mặt già nua không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cơ bắp trên người đều đã kéo căng. Bàn tay giấu trong tay áo còn sớm nắm lấy pháp ấn, giống như đã chuẩn bị kỹ càng sẽ thi triển thần thông bất kỳ lúc nào, cùng thi triển ác chiến với vận mệnh khó dò. Vì sao ngươi lại muốn cầu xin Đế Lưu Điện Hạ cứu ngươi? Nhưng mà vào lúc này vô cơ tử kia đã nở nụ cười, khẽ vẫy tay một cái, ba tên ngục tiền đang đè tu sĩ thiên nguyên kia đã dừng động tác, ánh mắt có chút lạnh lùng thâm hiểm nhìn phía Phương Hành. Mà ánh mắt vô cơ tử thì cười nhìn tu sĩ thiên nguyên. Từ Huyền Tiên Soái không biết cố tình hay là vô ý, lại đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Phương Hành. Ngược lại vào lúc này, các phụ tá và tiên tướng khác trong đại điện hiển nhiên không hiểu sao cảm thấy có chút khó hiểu. Mà đối mặt với câu hỏi của vô cơ tử, sắc mặt tên tu sĩ thiên nguyên kia rõ ràng là đang do dự. Ta hắn do dự há miệng, nhưng nói không được lời nào, chỉ là ánh mắt cầu khẩn nhìn Phương Hành. Nhìn bộ dáng này, hắn dường như cũng hiểu mình đã phạm vào sai lầm lớn, nhưng vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Vị này là Đế Lưu Điện Hạ của Đại Xích Tiên ta, tin rằng người cũng không biết được. Vô cơ tử quay đầu nhìn thoáng qua Phương Hành, trên mặt kính cẩn, mỉm cười. Sau đó lúc quay đầu nhìn về phía tu sĩ thiên nguyên kia, đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt vô cùng thâm trầm, giọng điệu lạnh lùng nói. Vừa rồi vì sao ngươi phải cầu xin Đế Tử Điện Hạ? Còn nữa, giọng nói quán đột nhiên tăng cao. Ngươi vừa gọi hắn là gì? Ta không phải cố ý. Tu sĩ thiền nguyên kia kinh hãi, giọng nói run rẩy. Lúc này hắn dường như đang nỗ lực không nhìn về phía Phương Hành, thế nhưng ánh mắt lại luôn không khống chế được xoay qua chỗ khác. Bên trong đại điện, cho dù là người hồ đồ đi mấy thì vào lúc này cũng phát hiện ra chuyện không bình thường. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua nhìn lại trên thân của tu sĩ thiền nguyên cùng với Phương Hành. Trong lòng chỉ là không hiểu, trước mắt rốt cục là cảnh tượng gì? Sao tù binh thiên nguyên lại quen biết Đế Lưu Điện Hạ? Hơn nữa còn muốn mở miệng xin hắn ban cho cái chết, thậm chí vừa rồi còn nghẹn ngào nói ra thiên nguyên đồng đạo. Bốn từ này bảo người ta không thể suy nghĩ sao được. Bầu không khí trong đại điện dường như có thêm một ngọn núi lặng lẽ đè xuống đỉnh đầu của tất cả mọi người. Sắc mặt của vô cơ tử thản nhiên bình thản, nhưng mà con người cũng co lại, lặng lẽ nhìn Phương Hành. Thần sắc Từ Huyền Tiên Soái càng bình thản hơn, dường như là thờ ơ với mọi chuyện xảy ra ở bên trong đại điện. Bên trong đại điện yên lặng, không một tiếng động, mỗi người đều mang đợi Phương Hành trả lời. Vào lúc này ngay cả Lộc Tẩu cũng đang chờ Phương Hành trả lời. Trong lòng hắn vô cùng lo, không biết Phương Hành sẽ dùng cái phương pháp gì để ứng phó với cục diện vô cùng nguy hiểm trước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác, dường như là đế tử kia hoàn toàn không phát giác, vẫn ngồi chỗ đó điềm nhiên như không có việc gì. Trong lòng dường như đang suy tư điều gì đó, lại giống như là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Trên mặt giống như là thoáng mỉm cười, không dễ phát hiện. Lại giống như là không có nửa phần cảm xúc, giống như không có phát hiện ra tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào hắn. tất cả mọi người đang chờ hắn đưa ra câu trả lời ứng phó. Hết lần này tới lần khác, biểu hiện này thực sự làm cho Vô Cơ Tử có chút nhíu mày. Một giây khi chuyện này xuất hiện đã lộ ra 10 phần nguy hiểm, nhưng mà im lặng lâu như vậy lại có vẻ hơi lúng túng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ đành thử tự mình mở miệng. Hắn quay đầu nhìn Thu Dĩ Thiên Nguyên kia quay đầu, thấy y rụt đầu lại, dường như là hoàn toàn không dám nhìn Phương Hành nữa. Sau đó lại liếc nhìn Phương Hành, trên mặt mỉm cười nói: Đế Lưu Điện Hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Và lúc này Phương Hành chợt mở miệng nói với chính Vô Cơ Tử đang muốn nói. Vô Cơ Tử nghe vậy thì nhịn không được ngẩn người, sau đó cười nói: Tù sĩ Thiên Nguyên phản bội này, hồ ngôn loạn ngữ. Vù một tiếng. Vào lúc hắn nói đến câu này, ánh mắt Phương Hành đột nhiên chợt lạnh, hung hăng khó lường nhìn về phía hắn. Lúc này lực lượng của Phương Hành đã gần tới Đại La Kim Tiên, ánh mắt kia thực sự đáng sợ. Lại nhìn tới phụ tá đứng đầu bên cạnh tiên soái, tự nhiên run lên, không nói ra được lời tiếp theo nữa. Ngược lại là Phương Hành tiếp lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên gương mặt của phụ tá, giọng nói chậm rãi, không nóng không vội, nhưng mang theo hơi lạnh: Là hắn hồ ngôn loạn ngữ, hay là có người dạy hắn hồ ngôn loạn ngữ? Cái này Vô Cơ Tử lập tức ngây người, lại không nói được lời nào. Mà ánh mắt Phương Hành nhìn về phía tên tù binh Thiên Nguyên kia, gương mặt không cảm xúc, chỉ có ánh mắt sáng như kiếm: Nói đi, là ai dạy ngươi giả trang tu sĩ Thiên Nguyên, nói với ta những lời kia? Nói, có lẽ ngươi có thể thực sự không chết. Phương Hành vừa nói lời này khỏi miệng, tất cả mọi người bên trong đại điện sừng sốt, trong lòng dâng lên sự nghi ngờ, cảm giác không hiểu nổi. Áp lực mới giảm lại đã tăng lên. Lúc đầu nhìn thấy tù binh Thiên Nguyên kia tự nhiên cầu xin đế tử tha thứ, trong lòng bọn họ đã có nghi ngờ hỗn loạn. Mà đến lúc này, bọn họ lập tức cảm thấy cục diện càng loạn, thậm chí khiến bọn họ có chút không nghĩ ra. Và lúc này sắc mặt Vô Cơ Tử đã thay đổi mấy lần, vô cùng phức tạp. Mà tu sĩ Thiên Nguyên kia ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương Hành, sau đó vội vàng rời tầm mắt. Chuyện này ngược lại là... Từ Huyền Tiên Soái im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng cười. Nhưng Phương Hành trực tiếp ngắt lời hắn, điềm nhiên như không có việc gì, nhìn qua tu sĩ Thiên Nguyên kia nói: Đừng có mong trông cậy vào những người khác. Nếu người đã nói ra câu kia, vậy chắc hẳn người đã chuẩn bị xong tâm lý hẳn phải chết rồi. Chỉ có điều ngươi hẳn cũng biết thanh danh của bản đế tử, ngươi làm ta tức giận thường đều sẽ không có kết cục tốt. Bây giờ nói cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi lại giả mạo tù binh Thiên Nguyên, lại vì sao muốn nói với ta câu kia. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ đón lấy tất cả lửa giận của ta, gánh lấy tất cả tội trạng khiến cho ta phải tức giận. Nói tới đây, trên mặt hắn lại mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn qua vị tù binh Thiên Nguyên kia cười nói: Vậy liền không chỉ ngươi phải chết, thần hồn cũng bị xóa sạch, ta còn nghiêm hình tra hỏi tới tận cùng. Nếu ngươi có nhi tử, ta liền giết nhi tử của ngươi. Ngươi có nữ nhi, ta liền khiến cho nữ nhi của ngươi vĩnh viễn làm lợn chó. Nếu ngươi có sư tôn phụ mẫu, ta liền tra tấn bọn họ đời đời kiếp kiếp, coi như tất cả ngươi đều không có. Ta sẽ cũng tìm đến tất cả thân bằng hào hữu mà ngươi quen biết, sau đó cho từng người trong bọn họ nhận hết khổ sở. Hắn nói không nhanh không chậm, nhưng mà tự nhiên có hơi lạnh lan tràn ra. Tất cả mọi người nghe rõ ràng lời hắn nói, trong lòng cảm giác vô cùng đáng sợ, than thở vì sao lại có thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Càng mấu chốt hơn chính là bọn họ tin tưởng vị đế tử này có thể làm được, bởi vì hắn vốn đã từng làm qua cái loại sự tình này. Chỉ là trong lòng không hiểu sao lại khiếp sợ chính là, chẳng lẽ tu sĩ Thiên Nguyên này lại là giả sao? Nghe giọng điệu của vị đế tử này thì hẳn là có người có âm mưu an bài, muốn hãm hại hắn gì đó. Ta Mà giọng nói của vị tù binh Thiên Nguyên kia cũng run rẩy, ánh mắt đã có chút không thể khống chế được nhìn về một người. Chuyện này thật là thú vị. Vào lúc này Vu Cơ Tử bỗng nhiên nở nụ cười, xoa dịu bầu không khí khẩn trương ở đây, cười nói: theo ta thấy, bản đế tử đang nói chuyện, có phần của ngươi ngắt lời sao? Nhưng ánh mắt Vương Hành nhìn qua đầy lạnh lẽo, tất cả là sự phẫn nộ và uy nghiêm của người nắm quyền thế. Bộp một tiếng, hắn đột nhiên đập xuống bàn ngọc, chấn động tới mức tìm mọi người ở trong đại điện đều nảy đến một cái, quát nói: người cho rằng bản đế tử không nhìn ra hắn căn bản không phải tu sĩ thiên nguyên sao? Người cho rằng ta không nhìn ra được là có người lập kế để hắn cố ý nói ra với ta những lời đó sao? Bây giờ bản đế tử muốn hỏi, rốt cục là ai bày kế, lại rốt cục muốn làm gì với bản đế tử? Cái gì? Là có người giả trang làm tu sĩ thiên nguyên? Hắn vì sao phải làm như vậy chứ? Dù là bầu không khí trên đại điện uy nghiêm, nhưng mà sau khi nghe được lời của Phương Hải nói, các tiền tướng nhất thời bàn luận ầm ĩ. Sắc mặt Vô Cơ Tử tái nhợt, qua hồi lâu mới miễn cưỡng cười nói: cái này, đây là hiểu lầm đi. Hiểu lầm? Ánh mắt Phương Hành nhìn thẳng phía hắn, cười lạnh nói: bản đế tử biết rất nhiều người không muốn ta còn sống trở về, còn có rất nhiều người không muốn để ta một lần nữa trở thành đế tử của Đại Xích Thiên. Vào lúc ta mới vừa từ Long Giới trở về, nha hoàn Thanh La bên người đã từng chỉ hiêu bảo ngựa, nhất định muốn nói ta là giả mạo, không ngừng ngầm ám sát ta. Chỉ là về sau ta về tới Tam Thập Tam Thiên, đã gặp rất nhiều người quen cũ, lại được Thanh Huyền Thiên Vực chủ dựa vào căn cứ chính xác mới khiến cho người ta tin tưởng vào thân phận của ta. Thật không nghĩ tới bây giờ thế mà. Ánh mắt quán lạnh lùng liếc qua các tiên tướng trong điện, lại có người muốn dùng kế này mà hại ta. Ánh mắt các tiên tướng đều trở nên hoảng sợ không hiểu, trong lòng bồn chồn, bị ánh mắt này quán nhìn cho run rẩy. Chỉ có điều trước kia là có người muốn thay đại ca kia của ta dọn sạch chứng ngại, nhưng bây giờ đại ca của ta đã... Phương Hành dừng lại một tát, mới điềm nhiên nói tiếp: dù sao bây giờ ta đã là đế tử duy nhất, như vậy diệt trừ ta cũng không có lợi cho người nào đi. Đúng rồi, cũng không phải không có chỗ lợi. Nói thật cho các người biết, Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ bây giờ đúng là đang ở trong tay ta. Có phải các người có người động tâm muốn diệt trừ bản đế tử để lấy đi những tài nguyên này không? Nói tới chỗ này, ánh mắt hắn nhìn sang Từ Huyền Tiên Soái. Muốn làm tạo phản sao? Trời ạ, điều này cũng dám nói. Bên trong điện huyền thiết, các vị tiên tướng đều yên tĩnh. Bọn họ bị bầu không khí quỷ dị này làm cho không dám phát ra một tiếng nào. Duy nhất có một người khẩn trương đến toàn thân run rẩy, nhưng mà trong nội tâm có cảm giác hưng phấn không sao giấu được. Người đó tất nhiên chính là Lộc Tổ. Vừa rồi lão già này đã chuẩn bị tốt tinh thần sẽ liều mạng với người khác, lại không nghĩ tới Phương Hành sẽ thực hiện cách ứng phó này. Từ thời điểm tù binh Thiên Nguyên kia bỗng nhiên mở miệng cầu xin Phương Hành, Lộc Tổ đã luôn bồn chồn muốn phát điên. Không biết nên rốt cục là tu sĩ Thiên Nguyên thực sự nhát gan sợ chết nói lộ ra Phương Hành, hay là trong lòng bên phía Từ Huyền Tiên Soái có người nghi ngờ nên cố ý thăm dò Phương Hành. Chỉ có điều sau khi Phương Hành nói ra vài câu hung ác ngang ngược này, hắn đã thoáng an tâm, có dự đoán có thể vượt qua kiếp nạn. Mà sự thực cũng chính là như vậy. Ngay lúc Phương Hành nói ra hai cái tên Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ này, các tiền tướng và phụ tá bên trong đại điện vốn nghi ngờ thì vào lúc này cũng chợt thở ra một hơi, mặt mũi đầy vẻ tập trung. Nhưng bọn họ có tư cách ngồi vào trong đại điện huyền thiết này là tất nhiên không phải người có kiến thức thiền cận. Bọn họ đều biết đến cái tên Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ kia, mà bọn họ cũng biết tới ý nghĩa mà hai cái tên đại biểu. Bên trong Hỗn Độn Tiên Viên có gần như là tất cả các loại tiên dược ngộ đạo của Tam Thập Tam Thiên. Đó chính là một loại tài nguyên quý giá, quý tới mức có thể quyết định vô số các tiên thăng cấp tới lối đi tới Thái Ất Thượng Tiên. Mà Thái Hư Bảo Thụ thì lại càng bất phàm hơn. Mặc dù nó là vật trong truyền thuyết, không người nào thấy qua dáng vẻ thực sự của nó, thậm chí không biết nó có tồn tại hay không, nhưng mà gần như là mỗi người đều nghe qua tác dụng của nó. Nó có thể giải quyết vấn đề thiếu tiên dược ngộ đạo. Có thể nói, cho dù là ở đại tiên giới, hai loại tài nguyên cũng là cực kỳ quan trọng. Tiên đế tại sao lại là tiên đế? Lại nói xa hơn nữa, tiên vương tại sao là tiên vương? Ngoại trừ bọn họ có tu vi đáng sợ, bản lãnh thông thiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là trong tay có tài nguyên. Có tài nguyên mới có thể đạt được sự ủng hộ cùng tôn trọng, mới có thể một mực duy trì địa vị siêu phàm. Hai loại vật này có thể quyết định loại tôn trọng này, loại địa vị này. Cũng nguyên nhân chính là đây. Trong giây lát, không biết có bao nhiêu ánh mắt đen lén nhìn sang Tử Huyền tiên soái. Vừa rồi trong lời nói của đế tử đã ám chỉ rất rõ, hắn nói trong đại điện phát hiện cảnh tượng quỷ dị là có người muốn hãm hại hắn. Mặc dù còn chưa rõ cách thức cụ thể để hãm hại hắn, nhưng mục đích này đã rõ ràng. Tất nhiên là bởi vì trong tay vị đế tử này có hai loại bảo vật quý giá như vậy, có người muốn ham muốn hai món bảo vật này, cho nên mới gan to bằng trời muốn chiếm lấy hai loại bảo dược. Mà mục đích chiếm lấy hai loại bảo vật này lại là gì? Đó đương nhiên chính là tạo phản. Thân là đế tử của Đại Xích Thiên, tất nhiên không có nhiều người dám bất kính với hắn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ kia có thể liên quan tới làm tiên đế phẫn nộ, trực tiếp nhận được lợi ích. Bây giờ đã có lợi ích này, bầu không khí ở đây nhất thời trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Mỗi người đều suy đoán cái gì đó, nhưng tất cả chuyện xảy ra hôm nay lại làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vì thực sự đáng sợ. Mà Vô Cơ Tử trực tiếp bị quấn vào trong trận sóng gió này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn hoàn toàn không rõ tại sao mọi chuyện bỗng nhiên đi đến một bước này. Ban đầu mình mới là bên chủ động, làm sao đã tự nhiên biến thành bị động như vậy? Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể ép xuống khủng hoảng trong đáy lòng, nuốt khó nhọc xuống cổ và gượng cười nói: đế tử đang nói đùa sao? Phương Hành căn bản không thèm quan tâm tới hắn, giọng điệu lạnh lùng nói: có phải nói đùa hay không, chỉ cần xem có phải người này là tù binh Thiên Nguyên hay không liền biết thôi. Vô Cơ Tử lập tức ngây người, mồ hôi lạnh trên trán lăn xuống từng giọt, không biết nên trả lời như thế nào. Mà các vị tiên tướng xung quanh theo Phương Hành tập trung lực chú ý đến trên người của tu sĩ Thiên Nguyên kia. Mặc dù thế cục còn không rõ, bởi vì hình như trước kia vị tù binh Thiên Nguyên nói ra mục đích thực sự của mình, vị đế tử này đã trực tiếp khám phá ra thân phận của hắn, thậm chí đoán được ý đồ của một vài người. Chẳng qua có thể khẳng định được một điểm, chính là thân phận của tù binh này. Tên tù binh đã cầu xin đế tử tha thứ. Nếu thực sự là tù binh, vậy đây rất có khả năng đều là hiểu lầm, thậm chí có thể từ trong đó đào móc ra rất nhiều bí mật. Nhưng nếu hắn là giả, vậy tất nhiên chính là có âm mưu gì đó nhắm vào đế tử. Nói, người rốt cục là ai? Ai chỉ điểm ngươi? Phương Hành căn bản không để ý tới người khác nghĩ như thế nào, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên thân tù binh kia. Mà lúc này tù binh kia đã sớm bị dọa tới sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh lẽo run rẩy, gần như là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Dựa vào tu vi của hắn, lại làm sao có thể gánh chịu được ánh mắt cảnh giới của Phương Hành? Mà dựa vào thân phận của hắn, rõ ràng không chịu nổi đế tử quát hỏi, lại càng không cần phải nói. Lúc này lực chú ý của mọi người trong đại điện đều tập trung vào trên người hắn. Từ trình độ nào đó, ánh mắt tập trung chú ý và nghi ngờ của những nhân vật lớn này vốn chính là áp lực như là từng ngọn núi lớn, lúc nào cũng có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Ta không phải, ta thực sự không có. Đến lúc này hắn đã không thể nói đầy đủ, cảm giác thấp hèn giống như là con sâu cái kiến. Tất cả mọi người chú ý tới làm cho lý trí của hắn đã căng thẳng đến cực hạn, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bị Phương Hành làm cho suy sụp. Vào lúc này Vô Cơ Tử rõ ràng có chuyện muốn nói, nhưng mà lại run sợ trột dạ, một chữ cũng không nói nên lời. Đế tử làm sao lại nhận định hắn không phải là tù binh Thiên Nguyên chứ? Cũng vào lúc này, một giọng nói hờ hững phá vỡ sự kìm nén trong điện, cũng thoáng cái cứu vớt suy sụp của tù binh. Người nói chuyện tất nhiên là Tử Huyền tiên soái. Hắn dường như có chút tò mò, lại cảm thấy có chút thú vị, ánh mắt ôn hòa nhìn Phương Hành. Nhưng lời này giống như là một thanh kiếm sắc, lập tức đâm trúng chỗ then chốt trong khí thế hùng hổ dọa người của Phương Hành. Lực chú ý của các tiên tướng trong đại điện cũng theo đó di chuyển về phía Phương Hành. Vào lúc này Phương Hành cũng quay đầu đối mặt với Tử Huyền tiên soái. Ánh mắt của hắn chạm vào trên không trung, giống như là có tia lửa tóe ra, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Bản đế tử đương nhiên biết hắn là giả. Phương Hành nhìn qua hồi lâu mới lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt lóe lên sự khinh thường, giọng nói nặng nề. Bởi vì người này thậm chí còn không biết tới Thiên Nguyên Cửu Quan, còn nói gì đến tiên nhân giáng lâm mang đến tài nguyên. Căn bản chính là nói hiu nói vượn. Cửu Quan, các tiên tướng trong đại điện đều khẽ giật mình, châu đầu ghé tai bàn luận ầm ĩ. Nhìn thần sắc của bọn họ, nhưng tất cả đều có chút mơ hồ, hiển nhiên cũng không hiểu rõ ý tứ này. Mà sắc mặt của tù binh Thiên Nguyên kia liền trực tiếp trắng bệch, ánh mắt cũng có chút tàn rã, thân thể sụi lơ, bị ba tên hắc ngục tiên đỡ mới không có ngã xuống. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ ba tên hắc ngục tiên cũng không tốt hơn hắn chút nào, rõ ràng là tiên nhân nhưng không khống chế nổi tâm tình của mình, mồ hôi lạnh đã chảy đầm đìa khắp toàn thân, sắc mặt người này còn khó coi hơn người kia. Mà sau khi Phương Hành ngừng lại một chút thì bình tĩnh nhìn về phía tù binh kia, thậm chí ánh mắt còn lơ đãng liếc nhìn qua Vô Cơ Tử, lạnh lùng nói: vùng đất Thiên Nguyên xa xôi, tài nguyên thiếu thốn, có thể xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, có thể chống lại cùng với Tam Thập Tam Thiên, đương nhiên bởi vì có người đưa tài nguyên cho bọn họ. Điểm này dùng đầu ngón chân suy nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra được rõ ràng. Chỉ tiếc là mặc dù các người đoán được điểm này, cũng bố trí một đoạn câu chuyện có vẻ rất thật, nhưng mà lại không biết căn bản là sai. Thiên Nguyên dù sao có tài nguyên, lại không phải là tiên nhân giáng lâm đưa qua, mà là dùng bí pháp nào đó phát động chín bộ quan tài màu đen đưa qua. Thậm chí Thiên Nguyên thông thiên thì cũng dựa vào chín bộ quan tài này. Tù sĩ Thiên Nguyên bình thường thậm chí căn bản cũng không biết phía sau chín bộ quan tài này có thể có tiên nhân tồn tại. Người đã là đệ tử bình thường thì làm thế nào có thể thuận miệng nói ra, mà coi như người là trong lúc vô tình nói ra, làm thế nào chỉ nhắc tới tiên nhân mà không nhắc tới cửu quan. Chuyện không hợp với thói thường như vậy, ngoại trừ ngươi là giả mạo, còn có thể giải thích như thế nào? Lúc nói tới chỗ này, trong lời nói quán đầy sát khí, mà một tên tù binh giả vàng thau lẫn đột xen lẫn trong tù binh thật, đột nhiên cầu cứu ta, còn gọi ta là Thiên Nguyên đồng đạo gì đó, các người rút cục là muốn làm cái gì? Dầm một tiếng, một câu quát hỏi cuối cùng này thực sự như là sấm nổ vang, khiến cho mọi người ngồi đây đều phải sợ hãi. Vô số người đều kinh ngạc, trực tiếp đứng phát lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên tù binh Thiên Nguyên kia còn trợn trắng hai mắt, gần như là trực tiếp bất tỉnh. Mà vị phụ tá hàng đầu bên cạnh Tử Huyền Tiên Soái đột nhiên đánh rơi chén trà trong tay, nước trà vàng óng rơi đầy trên bàn, rơi xuống tí tách. Nhìn thấy cảnh tượng này, các tiền tướng trong điện làm sao còn có thể không rõ được nữa. Lời đế tử nói quả nhiên là thật, tù binh Thiên Nguyên kia nhất định là giả, mà người đứng sau chính là vị Vô Cơ Tử, phụ tá đứng đầu dưới trướng của Tiên Soái. Chỉ là bọn họ làm như vậy rốt cục là vì cái gì? Mà ai làm chủ ở sau lưng Vô Cơ Tử? Chẳng lẽ Tử Huyền Tiên Soái hắn thực sự muốn... Ý nghĩ này thực sự khiến cho người ta càng nghĩ càng sợ, trong lòng ớn lạnh. Thế nhưng vào lúc này, Tử Huyền Tiên Soái từ đầu đến cuối vẫn luôn lộ ra vẻ bình tĩnh, cũng không chút dao động, chợt khẽ cười một tiếng, liền nói một câu đã xóa bỏ lo lắng vô hạn trong lòng các tiên tướng, dẫn dắt sự hoài nghi của mọi người theo hướng khác. Nếu không phải đế tử giải thích, bản soái còn thực sự không biết người này sắp chết đến nơi còn hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là đế tử làm sao mà biết được những bí mật này của Thiên Nguyên? Lại có vô số ánh mắt dừng lại trên người Phương Hành. Cái nghi vấn này cũng chính là điều các tiên tướng trong đại điện muốn biết rõ nhất. Nếu vị đế tử này không đưa ra được giải thích hợp lý, vậy thực sự khó có thể làm cho mọi người phục. Nhưng tiếp nhận vô số ánh mắt này, Phương Hành lại thoải mái khác thường. Đương nhiên là có tu sĩ Thiên Nguyên nói cho ta biết. Ồ, là tu sĩ Thiên Nguyên gì vậy? Tử Huyền Tiên Soái nhìn như thản nhiên, nhưng mà không ngừng truy hỏi, không thả lỏng lên một chút nào. Lúc này Phương Hành đã có vẻ càng thêm thong dong, hơi quay đầu và khẽ cười nói: Lộc tiên sinh, nói cho bọn họ biết thân phận của tiên sinh đi. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Mình bận một chút thì lúc nữa mình sẽ đọc một tập ngắn nữa. Ok, xin chào mọi người.